Khương gia như muốn dùng cái này vì lấy cớ ra tay với Lâm Vân, Vũ Châu Vũ Phủ không có khả năng ngồi yên không lý đến. Cho nên cho dù là Khương gia, cũng vô pháp công khai đối phó Lâm Vân, nhiều nhất chỉ có thể âm thầm xuống tay với Lâm Vân. Kể từ đó, Khương gia là có hay không có thể đem Lâm Vân diệt trừ, thật đúng là khó mà nói. Nếu có thể diệt trừ còn tốt, nhưng nếu không cách nào diệt trừ, một khi để Lâm Vân trưởng thành, vậy đối với toàn bộ Lý gia mà nói, chính là cái hủy diệt tính đả kích. Làm phòng phạm tại chưa xảy ra, Lý Tráng Cường thân là nhất gia chi chủ, nhất định phải trước đó hóa giải cùng Lâm Vân mâu thuẫn. Chỉ cần có thể quét ra Lâm Vân cái này uy hiếp, mất đi một nhà tử lâu cũng hoàn toàn đáng giá. Nhìn thấy Lý Tráng Cường trên tay khế ước, vây xem đám người lại là một trận líu lưỡi. Lý gia kinh doanh quán rượu sinh ý từ trước đến nay nóng nảy, tổng giá trị mặc dù không có sở thị vật liệu trải cao, nhưng mỗi thiên đô có đại bút thu nhập doanh thu. Có thể nói tế thủy trường lưu, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, lâu dài dĩ vãng, cũng có thể kiếm được không ít tài phú. Dạng này một viên cây dụng tiền, Lý Tráng Cường lại cũng vì lấy lòng Lâm Vân mà chắp tay đưa ra ngoài. Lâm Vân đương nhiên sẽ không đem những này để vào mắt, bất quá đưa tới cửa đồ vật, không cần thì phí. Hắn sảng khoái tiếp nhận hai phần giấy khế ước, lạnh giọng đối hai người nói ra, đồ đạc của các ngươi ta nhận, chuyện hôm nay, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nghe được Lâm Vân, hai người đều như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Sở Bị Phá vội vàng ôm quyền nói ra, Lâm Thiếu Hiệp xin yên tâm, tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa. Không sai không sai, Lý Tráng Cường cũng đi theo liên tục gật đầu. Đám người đơn giản rớt phá kính mắt. Hai người bọn họ, nói thế nào đều là Thanh Vân Thành có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả đỉnh cao. Vậy mà lúc này, bọn hắn tại Lâm Vân trước mặt, lại biểu hiện được cùng cháu trai. Hình tượng này đơn giản quá bựa rồi. Gặp Sở Bị Phá, Lý Tráng Cường hai người đối Lâm Vân chịu thua. Lâm Thiên Mặt ưng biến sắc đến cực kỳ âm trầm. Hai người các ngươi dù sao cũng là gia chủ thân phận, lại không để ý mặt mũi. Đối ta Lâm ra một tên tiểu bối cúi đầu nhận sai, đơn giản buồn cười đến cực điểm. Ngươi Lâm ra tiểu bối. Sở Bị Phá dùng căm hận ánh mắt nhìn Lâm Thiên Ưng. Lâm Thiên Ưng, ngươi cũng đừng cho mình trên mặt thiếp vàng. Lâm Thiếu Hiệp hiện tại sớm đã không phải ngươi người của Lâm ra. Lý Tráng Cường cũng đi theo mỉa mai cười lạnh nói. Lâm Thiên Ưng, trước đó là chính ngươi đem Lâm Thiếu Hiệp trục xuất khỏi gia môn. Hiện tại gặp Lâm Thiếu Hiệp thiên chi chắc tuyệt, lại thừa nhận hắn là người Lâm gia, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Nếu không phải Lâm Thiên Ưng cùng Tiêu Phách Thiên xúi dục, bọn hắn hôm nay cũng không biết gia nhập vây quét Lâm Vân trận liệt, cho nên bọn hắn hiện tại đối Lâm Thiên Ưng cũng là hận thấu xương. Hai người các ngươi cỏ đầu tường, ta Lâm Thiên Ưng khinh thường cùng các ngươi làm bạn. Lâm Thiên Ưng phất ống tay áo một cái, liền dẫn người Lâm gia quay người rời đi hiện trường. Cùng Sở Bị Phá, Lý Tráng Cường cũng không giống nhau. Lâm Thiên Ưng cùng Lâm Vân đã kết xuống huyết hải thâm cừu, căn bản không có đường rút lui. Trận này tại toàn thành huyên náo xôn xao nháo kịch, rốt cục lần nữa triệt để hạ màn kết thúc. Tứ đại gia tộc liên hợp vu khống Lâm Vân, ngược lại để Lâm Vân danh vọng nâng cao một bước. Lâm Thiên Ưng rời đi về sau, Lâm Vân lúc này mới quay người đi đến Tô Diễm Hồng trước mặt, cầm trong tay hai phần giấy khế ước ném cho nàng. Ta đối kinh thương không có hứng thú, cái này hai phần giấy khế ước liền tặng ngươi đi. Gặp một màn này, tất cả mọi người kém chút không có đem tròng mắt trừng ra ngoài. Sở Bị Phá cùng Lý Tráng Cường hai người, cũng đều kém chút không có thổ huyết. Cái này hai phần giấy khế ước, một phần là giá trị ngàn vạn vật liệu trải, một phần là tài nguyên quảng tiến quán rượu. Lâm Vân mà ngay cả nhìn cũng không nhiều nhìn một chút, liền trực tiếp khi phế phẩm đồng dạng tặng người. Cái này cần hào phóng đến mức nào nhiều bại gia. Tô Diễm Hồng tiếp nhận hai phần khế ước về sau, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, trên mặt nàng vẻ kinh ngạc, liền bị kinh hỉ thay thế. Bởi vì mặc kệ là Sở gia vật liệu trải, vẫn là Lý gia quán rượu, đối Thanh Vân Thương hội mà nói, đều có rất lớn giá trị buôn bán. Ngươi thật nguyện ý đem cái này hai phần giấy khế ước đưa cho ta? Tô Diễm Hồng ngạc nhiên hỏi. Một phần không có ý nghĩa tiểu lễ, có gì không nguyện ý? Lâm Vân không thèm để ý chút nào khoát khoát tay, phảng phất vật liệu trải cùng quán rượu, trong mắt hắn chính là một đống không có bất kỳ cái gì giá trị rác rưởi. Trên thực tế, sở ra vật liệu trải vật liệu, tất cả đều là chút Lâm Vân không dùng được cấp thấp vật liệu. Đối với không kinh thương Lâm Vân mà nói, vật liệu trải cùng quán rượu hoàn toàn chính xác cùng rác rưởi không có khác nhau, còn không bằng dứt khoát đưa cho Tô Diễm Hồng, xem như báo đáp nàng xuất thủ tương trở ân tình. Nghe được Lâm Vân, đám người không khỏi lần nữa âm thầm líu lưỡi. Một phần không có ý nghĩa tiểu lễ, giá trị ngàn vạn đồ vật, trong mắt hắn lại chỉ là một phần không có ý nghĩa tiểu lễ. Kia cái gì mới gọi đại lễ? Chẳng lẽ lại còn muốn đem toàn bộ Thanh Vân Thành đều đưa ra ngoài mới gọi đại lễ? Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Lâm Vân đi đến đốt cháy khét bên cạnh thi thể, đưa tay đem thi thể bên hông bảo khí cùng đổ đầy đan dược cẩm nang nhặt lên. Bảo kiếm bị Lâm Vân treo ở bên hông, cẩm nang lại bị Lâm Vân kín đáo đưa cho Lâm Anh. Những này thấp kém đan dược ngươi trước đem liền ăn, chờ qua đoạn thời gian, ta luyện chế ra tốt hơn đan dược, những này không ăn xong liền có thể ném đi. Nghe được Lâm Vân, toàn trường đám người tam quan lại một lần nữa bị hung hăng vỡ nát. Thấp kém, những này tại Thanh Vân Thành thiên kim khó cầu đan dược, trong mắt hắn lại là thấp kém đan dược. Đây quả thực người so với người làm người ta tức chết. Hơn nữa còn để người khác trước đem liền ăn, chờ luyện chế ra tốt hơn đan dược lại đem vứt bỏ. Vứt bỏ, đám người đơn giản không thể tin được mình lỗ tai, kém chút hoài nghi mình nghe lầm. Tùy tiện ném một gốc đan dược, chẳng khác nào là tại ném một tòa phòng ở. Cái này cần có bao nhiêu bại gia mới có thể làm ra như thế phát dồ sự tình. Tại đem đan dược này Lâm Anh về sau, Lâm Vân lại đi tới Mục Thanh Vân trước mặt, móc ra một chương đổ ước giấy. Đây là ta cùng Tiêu Phách Thiên ký đổ ước. Căn cứ đổ ước hiệp nghị, hiện tại Tiêu gia tất cả sản nghiệp đều thuộc về của ta. Bất quá ta đối sản nghiệp của Tiêu gia cũng đồng dạng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Lâm Vân liền nhìn cũng không nhìn một chút, liền trực tiếp đem đổ ước khi giấy lộn ném cho Mục Thanh Vân. Cho nên ngươi cầm chương này đổ ước, trực tiếp đi đón quản sản nghiệp của Tiêu gia đi. Tất cả sản nghiệp tất cả đều đưa tặng cho ngươi, coi như là ta đối với ngươi hôm nay xuất thủ tương trợ đáp tạ. Nghe xong Lâm Vân một bộ nói về sau, toàn trường tất cả mọi người như gặp phải sét đánh, biểu lộ triệt để hóa đá. Tiêu gia danh hạ toàn bộ sản nghiệp, bao quát đan phường, tiệm thuốc, tiệm vũ khí, đồ phòng ngự cửa hàng, phụ lục quán, võ quán chờ. Sản nghiệp này giá trị tổng hợp hơn 100 triệu kim tệ, tuyệt không phải một nhà vật liệu trải hoặc một nhà tửu lâu có thể sánh được. Hơn 100 triệu kim tệ tài sản, cái này Lâm Vân mà ngay cả con mắt đều không mang theo nháy một chút, liền toàn bộ tiêu xài tặng người. Cái này mẹ nó cũng quá xa hoa đi, đơn giản chính là cái thần cấp bại gia tử. Thậm chí liền ngay cả Mục Thanh Vân cái này thành chủ cũng đều bị Lâm Vân hào phóng này chấn động. Hắn mặt mũi tràn đầy không dám tin hỏi, ngươi thật tất cả đều đưa ta. Hết thảy cầm đi. Lâm Vân không thèm để ý chút nào khoát khoát tay, giống như một cái không dính khói lửa trần gian thế ngoại cao nhân. Sau khi nói xong, Lâm Vân liền cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Mà hắn rời đi phương hướng, chính là Lâm gia vị trí chỗ ở. Ngươi muốn đi đâu? Tô Diễm Hồng tựa hồ đoán được Lâm Vân ý nghĩ, liền lập tức hỏi. Lâm Vân bước chân trì trệ, quay đầu nhìn về phía Tô Diễm Hồng, tiếp xuống, ta phải xử lý bên trong gia tộc việc tư, các ngươi đều không cần nhúng tay, chính ta một người là đủ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, báo thù. Hoắc xoạt, một đạo thiểm điện xé rách trường không, chiếu sáng hạ giới đại địa, mưa rào tầm tã, từ trên trời giáng xuống, đường phố phồn hoa bên trên. Bận rộn tiểu thương nhao nhao thu quán, trốn vào hẻm nhỏ tránh mưa. Vọng lâu hình dáng, tại trong mưa to lộ ra mơ hồ không rõ. Cả tòa thành thị đều phảng phất phủ thêm một tầng mông lung áo ngoài. Chẳng biết lúc nào, một thiếu niên thân ảnh, quỷ mị xuất hiện tại mưa rào tầm tã bên trong. Thiếu niên không có bung rủ, chỉ mặc một bộ bó sát người áo đen, cầm trong tay một thanh khảm ngọc bảo kiếm, như du hồn tại trong mưa hành tẩu, thẳng hướng Lâm gia phương hướng tới gần. Hắn mỗi một bước đều phảng phất tại gõ vang sinh mệnh cảnh báo, nặng nề làm cho người khác ngạt thở. Không hề nghi ngờ, thiếu niên này chính là Lâm Vân. Lâm Vân đã sớm ngờ tới, tại hắn tiến vào Vũ Châu Vũ Phủ trước, Khương gia sẽ phái người tới đối phó hắn. Chính là bởi vậy, Lâm Vân mới một mực không có đi tìm Lâm Thiên Ưng trả thù. Bởi vì một khi sử dụng ma thần hạch tinh lực lượng, Lâm Vân liền sẽ lâm vào trường kỳ hôn mê. Nếu là tại hôn mê thời điểm, Khương gia lại vừa vặn phái người tới đối phó hắn, liền sẽ không như hôm nay dễ dàng như vậy giải quyết. Mà bây giờ, Khương gia phái tới người đã bị Lâm Vân giải quyết, ngắn thời gian bên trong cũng sẽ không lại phái người tới. Kể từ đó, Lâm Vân cũng không có lo lắng, có thể yên tâm to gan sử dụng ma thần hạch tinh lực lượng. Lâm gia đại viện, hai tên thể phách cường tráng thủ vệ như đá điêu không nhúc nhích đứng tại đại môn hai bên. Cái này hai tên tráng hán, cảnh giới đều vì lục cấp võ đồ. Tại Thanh Vân Thành mặc dù không tính là cao thủ, nhưng cũng tuyệt đối không phải đèn đã cạn dầu. Khi bọn hắn nhìn thấy xuất hiện tại đầu đường Lâm Vân lúc, trên mặt đều lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Lâm Vân không nói gì, chỉ là trực tiếp hướng Lâm gia đại môn đi tới. Khi Lâm Vân đi đến Lâm gia trước cổng chính lúc, liếc mắt thủ vệ lập tức đứng ra, ngăn ở Lâm Vân trước mặt, gia chủ có lệnh, không cho phép bất luận cái gì ngoại nhân tiến vào. Cái này liếc mắt thủ vệ trong miệng gia chủ, hiển nhiên chính là Lâm Thiên Ưng. Rất hiển nhiên, Lâm Thiên Ưng đã triệt để trưởng khống Lâm gia, thậm chí đã lấy gia chủ tự xưng. Mà tương phản, Lâm Vân cái này đã từng thiếu chủ, trong mắt bọn hắn, lại triệt để biến thành ngoại nhân. Thật có lỗi, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, cho nên không thể để cho ngươi đi vào, ngươi đi đi. Một tên khác miệng méo thủ vệ ngự khí, hơi khách khí một chút. Nếu là đổi lại trước kia, bọn hắn nhìn thấy Lâm Vân nhất định là chửi ầm lên, tuyệt đối sẽ không khách khí như vậy. Bởi vì hiện tại Lâm Vân cũng không tiếp tục lúc trước tên phế vật kia, cho nên bọn hắn tại Lâm Vân trước mặt, căn bản không dám làm càn. Lâm Vân dừng bước lại về sau, mặt không biểu tình đối hai người nói ra, ta không muốn giết các ngươi đều lui ra đi. Lâm Thiên Ưng bên kia các ngươi cũng không cần lo lắng, bởi vì hắn đã cách cái chết không xa. Nghe được Lâm Vân, hai tên thủ vệ liếc nhau, sau đó cũng nhìn không được chế giễu lên tiếng tới. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt, cũng tràn đầy xem thường, phảng phất tại nhìn một cái ngu xuẩn. Rất hiển nhiên, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Vân là nói khoác lác. Lâm Vân hoàn toàn chính xác rất lợi hại, thức tỉnh thiên cấp võ hồn, kiếm thuật không ai bằng. Nhưng hắn dù sao mới chỉ là một cấp võ sĩ, như thế nào lại là cấp 8 võ sĩ cảnh Lâm Thiên Ưng đối thủ, mà lại nơi này tất cả đều là Lâm Thiên Ưng thế lực. Hắn lại thế nào có thể đột phá đông đảo Lâm gia cao thủ hình thành trùng điệp chướng ngại, đem Lâm Thiên Ưng này giết chết đâu. Đây quả thực là người si nói mộng. Ngươi bớt ở chỗ này nói mạnh miệng, khoác lác ai không biết. Liếc mắt thủ vệ cười lạnh nói, miệng méo thủ vệ không nhịn được nói, chúng ta đã đối ngươi rất khách khí, nếu ngươi không đi, chúng ta liền gọi người. Lâm Vân vẫn như cũ mặt không biểu tình, cuối cùng cho các ngươi một cơ hội, tranh thủ thời gian tránh ra cho ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ngươi đừng cho mặt không muốn mặt, nơi này chính là Lâm gia. Liếc mắt thủ vệ cả giận nói. Miệng méo thủ vệ lập tức đối liếc mắt thủ vệ nói ra, ta tại cái này ngăn đón hắn, ngươi nhanh đi thông chi trưởng lão. Vừa dứt lời, Lâm Vân hai mắt đột nhiên vừa mở, một đôi tĩnh mịch lạnh lùng đôi mắt bên trong, bỗng nhiên bắn ra một đạo hàn quang. Hai người cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ là vừa tiếp xúc với Lâm Vân kia u lạnh ánh mắt, liền hai mắt trắng dã ngã trên mặt đất. Hai cái lục cấp võ đồ lại chỉ là bị nhìn thoáng qua, cứ như vậy ngã xuống. Thân thể của bọn hắn không có chút nào ngoại thương, nhưng tinh thần lại gặp thủ mãi mãi trọng thương. Lâm Vân không nói lời nào, từ hai cái thủ vệ trên thân nhảy tới, một cước đá văng đại môn, nghênh ngang đi vào Lâm gia đại viện. Giờ này khắc này, Lâm gia trong đại viện, một đám thiếu niên đang luyện võ, có đang luyện quyền, có đang luyện kiếm, còn có người đang đánh cọc gỗ. Trừ cái đó ra, còn có mấy tên đang dạy bảo đệ tử chấp sự cùng hộ pháp. Khi Lâm Vân đi vào đại viện lúc, trong viện đám người động tác tất cả đều bỗng nhiên dừng lại, quay đầu đồng loạt nhìn về phía Lâm Vân. Hiện trường đám người lâm vào yên tĩnh, trong mắt mọi người đều tràn ngập kinh ngạc cùng kinh ngạc. Sau nửa ngày, mới có người lấy lại tinh thần. Lâm Vân, hắn tại sao lại ở chỗ này? Lâm Vân đối đám người làm như không thấy, trực tiếp từ trong đám người ở giữa xuyên qua, trực tiếp hướng Lâm Thiên Ưng viện tử đi đến. Dừng lại, một độc nhãn hộ pháp vội vàng quát lớn, Lâm Vân, ngươi trả lại làm gì? Còn không tranh thủ thời gian cút đi cho ta ra ngoài. Lâm Vân giống như không nghe thấy, không lọt vào mắt độc nhãn hộ pháp, trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Độc nhãn hộ pháp một gương mặt mo trong nháy mắt đỏ lên thành màu gan heo. Hắn một cái đường đường hộ pháp, lại bị một tên tiểu bối trần trụi không nhìn, cái này khiến hắn có thể nào không giận. Ngươi muốn chết. Độc nhãn hộ pháp gầm thét một tiếng, toàn thân bộc phát ra một cỗ hùng hậu nguyên khí, đem chung quanh bụi bặm đều đánh bay. Một cỗ cường đại uy áp, hướng bốn phía lan tràn ra. Chúng đệ tử cũng không khỏi hướng về sau lùi lại một bước. Khí tức thật là mạnh. Không hổ là cấp 4 võ sĩ cảnh giới cường giả. Lâm Vân dám chọc giận hộ pháp, hắn chết chắc. Chúng đệ tử hiển nhiên cho rằng Lâm Vân không phải hộ pháp đối thủ. Coi như Lâm Vân có được thiên cấp võ hồn, nhưng hắn dù sao chỉ là cái một cấp võ sĩ, cùng cấp 4 võ sĩ chênh lệch, không phải một điểm nửa điểm. Võ sĩ cảnh giới, nhưng chia làm đê giai, trung giai, cao giai, ba cái giai đoạn. Một cấp đến cấp 3, vì đê giai võ sĩ. Cấp 4 đến cấp 6, vì trung giai võ sĩ. Cấp 7 đến cấp 9, vì võ sĩ cấp cao. Đê giai võ sĩ cùng trung giai võ sĩ chênh lệch là không thể vượt qua. Dù là coi như cấp 3 võ sĩ đỉnh phong, cùng mới vào cấp 4 võ sĩ cảnh giới, cũng đều có cách biệt một trời. Coi như Lâm Vân có được thiên cấp võ hồn, thực lực mạnh hơn, cũng nhiều nhất chỉ có thể chiến thắng đê giai võ sĩ, không có khả năng chiến thắng trung giai võ sĩ. Chỉ ít tại Lâm gia chúng đệ tử xem ra là tuyệt đối không thể nào. Nhưng mà, đối mặt một chính lửa giận vạn trượng trung giai võ sĩ, Lâm Vân nhưng không có phản ứng chút nào, vẫn như cũ không nhìn hắn điềm nhiên như không có việc gì tiến lên, thậm chí còn dứt khoát hai mắt nhắm lại. Một màn này thấy đám người sợ mất mật. Gia hỏa này, thật chẳng lẽ không sợ chết sao? Mọi người ở đây kinh hãi trong nháy mắt, độc nhãn hộ pháp như thiểm điện xuất thủ. Hắn đột nhiên rút ra bên hông trường kiếm, một chân hướng về sau đột nhiên đạp mạnh, toàn bộ thân hình hóa thành một đạo bóng đen, cực tốc hướng Lâm Vân Phi chạy mà tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 63, các ngươi ai lại cản ta? Giết hết vô xá. Khi độc nhãn hộ pháp đánh tới trong nháy mắt, chính đưa lưng về phía hắn tiến lên, Lâm Vân bỗng nhiên mở hai mắt ra. Tinh thần áo nghĩa nhập vi. Nhập vi vừa mở, giác quan năng lực vô hạn phóng đại. Kia một cái trước mắt, ở trong mắt Lâm Vân, thế gian vạn vật đều trở nên chậm chạp. Độc nhãn hộ pháp huy kiếm chém tới động tác, cũng tại trong trước mắt ấy chậm lại. Khi mũi kiếm cùng cái cổ gần trong gang tấc lúc, Lâm Vân thân thể đột nhiên đè thấp, đầu theo thân thể hướng bên trái trên phạm vi lớn nghiêng. Mũi kiếm cực tốc vạch phá không khí, mang theo bén nhọn tiếng rít, dán Lâm Vân bên mặt, tại trên đầu vừa mới quét mà qua, cắt đứt tóc mai một tia tóc. Cùng lúc đó, Lâm Vân cũng như thiểm điện rút ra bên hông bảo kiếm, lấy càng nhanh chóng hơn độ trở tay chém về phía độc nhãn hộ pháp, trong không khí hình thành một đạo mơ hồ quang ảnh. Độc nhãn hộ pháp trong lòng đột nhiên giật mình, vội vàng hướng về sau rút lui. Nhưng, hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước. Vừa lùi lại một bước, đạo kiếm quang kia liền như thiểm điện xẹt qua hắn phần bụng, mở ra màu xanh áo ngoài, tại trên bụng lưu lại một đầu đỏ tươi vết cắt. Độc nhãn hộ pháp tay trái che cái bụng liền lùi mấy bước, tại 10 mét có hơn dừng bước lại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Lâm Vân. Vừa rồi nếu không phải hắn lui ra phía sau kịp thời, lúc này hắn chỉ sợ đã bị Lâm Vân này chặn ngang cắt đứt. Hắn rất khó tin tưởng, Lâm Vân chỉ là một cái một cấp võ sĩ, có thể có được khủng bố như thế tốc độ phản ứng. Đám người cũng đều mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn xem Lâm Vân, bị một màn trước mắt triệt để chấn kinh không tốt. Hai người một cái giao phong, vẻn vẹn phát sinh ở trong trước mắt. Chỉ là trước mắt trong nháy mắt, cấp 4 võ sĩ cảnh giới hộ pháp, liền bị Lâm Vân làm bị thương, thậm chí còn suýt nữa mất mạng. Mà Lâm Vân lại vẻn vẹn chỉ là bị cắt đứt một tia tóc. Này làm sao có thể khiến người ta tin tưởng? Độc nhãn hộ pháp từ trong ngực móc ra một hạt thuốc cầm máu hoàn ăn vào. Sau đó lửa giận vạn trượng xông Lâm Vân quát. Tiểu tử thối, ta đối với ngươi thủ hạ lưu tình, ngươi lại đối ta hạ sát thủ. Gầm thét đồng thời, độc nhãn hộ pháp đem đại lượng nguyên khí rót vào trường kiếm trong tay. lưỡi kiếm lại ngưng tụ lại một tầng màu xanh nhạt lồng năng lượng. Là đoạn nham trảm, đây chính là hoàng giai trung phẩm võ kỹ. Xem ra hộ pháp muốn làm thật sao? Vừa rồi hộ pháp quá khinh địch, căn bản không có xuất ra toàn bộ thực lực, cho nên mới sẽ chủ quan bị Lâm Vân làm bị thương. Hộ pháp ngay cả bực này võ kỹ đều đã vận dụng, lần này Lâm Vân tiểu tử kia chết chắc. Một thời gian, chúng đệ tử đều hướng Lâm Vân quăng tới ánh mắt thương hại, phảng phất tại nhìn một kẻ hấp hối sắp chết. Lâm Vân không nói lời nào, chỉ là từ thể nội bộc phát ra đại lượng nguyên khí, tại sau lưng hội tụ thành một thanh toàn thân đen nhánh kiếm. Thần kiếm mặt ngoài khắc đầy đại lượng áo nghĩa phù văn, tản ra chói mắt kim quang, tràn ngập hồng hoang khí tức cổ xưa, giống như hỗn độn sơ khai lúc, thiên địa dựng dục một thanh thần kiếm. Thiên cấp võ hồn, khí tức thật là mạnh, đây chính là thiên cấp võ hồn lực lượng sao? Tất cả mọi người đồng thời trợn to hai mắt, giống như nhìn thấy thế gian tốt đẹp nhất sự vật. Vẻn vẹn quản Lâm Vân từng tại vũ cử khảo hạch bên trong thi triển qua một lần, nhưng khi đám người lần nữa nhìn thấy thiên cấp võ hồn lúc, như trước vẫn là khó mà ức chế nội tâm rung động. Thiên cấp võ hồn sao? Cảnh giới của chúng ta chênh lệch từ đầu đến cuối bày ở nơi này, coi như ngươi có được thiên cấp võ hồn, cũng vô pháp đem nó đền bù. Độc nhãn hộ pháp đang xúc thế đến cực hạn về sau, liền lần nữa huy kiếm hướng Lâm Vân trùng tới. Lâm Vân một tay cầm kiếm, ma thần chi kiếm lực lượng chút xuống tại bảo kiếm bên trong, lưỡi kiếm mặt ngoài bỗng nhiên hình thành lóa mắt kim mang. Tại võ hồn chi lực ra trì dưới, Lâm Vân kiếm thế trong nháy mắt lăng lệ đến cực hạn. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ nhất, Lâm Vân một chân hướng về sau đạp một cái, thân thể như mũi tên rời cung hướng phía trước bắn ra, mang theo sáng chói kim sắc kiếm mang, cùng độc nhãn hộ pháp giao thoa lướt qua. Xoát! Kim sắc kiếm mang trong nháy mắt đánh tan màu xanh nhạt lồng năng lượng, tiếp lấy xẹt qua độc nhãn hộ pháp bả vai, lại nghiêng lấy hoạch về phía chân trời. Răng rắc, độc nhãn hộ pháp trường kiếm trong tay trong nháy mắt đứt gãy. Cánh tay phải của hắn cũng đồng thời cùng thân thể tách rời, máu tươi như suối phun từ đứt gãy chỗ phun ra, chỉ lên trời tóe lên cao hơn 1 mét. Trong miệng hắn phát ra một tiếng thống khổ trầm ngâm, vô lực quỳ một gối xuống trên mặt đất. Lâm Vân tại 5 mét có hơn dừng bước, bảo kiếm trong tay hướng về sau giơ cao, kim sắc kiếm mang uy thế không giảm chút nào. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người hóa đá cứng tại nguyên địa, phảng phất nhìn thấy thế gian chuyện khó tin nhất. Cấp 4 võ sĩ cảnh giới cường giả, tại vận dụng toàn lực tình huống dưới, lại bị thiếu niên này một chiêu dây bại. Hình tượng này đơn giản sáng mù ánh mắt của mọi người. Mọi người đều biết, đê giai võ sĩ cùng trung giai võ sĩ có trên bản chất chênh lệch, liền xem như cấp 3 võ sĩ đỉnh phong thiên tài cũng rất khó vượt cấp chiến thắng cấp 4 võ sĩ cảnh đối thủ, mà cái này Lâm Vân lại lấy một cấp võ sĩ cảnh giới vượt ngang 3 đẳng cấp chiến thắng cấp 4 võ sĩ. Mà lại đáng sợ nhất là hắn còn thắng được như thế hời hợt, như thế dễ như trở bàn tay. Chỉ là một chiêu trong nháy mắt dây bại, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đám người tuyệt sẽ không tin tưởng loại này hoang đường sự tình. Nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi bây giờ đã là người chết. Lâm Vân mặt không biểu tình nhìn về phía trước, dùng lạnh lùng ngữ khí nói, liền nhìn đều không quay đầu lại nhìn độc nhãn hộ pháp một chút. Sau đó, Lâm Vân kia mục quang u lánh quét về phía toàn trường đám người. Ta đối với các ngươi lệnh không hứng thú, ta muốn giết chỉ có Lâm Thiên Ưng một người. Từ giờ trở đi, các ngươi ai lại cản ta, giết hết vô xá. Nói xong, Lâm Vân hờ hững quay người, tiếp tục hướng Lâm Thiên Ưng vị trí bước đi. Toàn trường đám người sửng sốt mấy giây, lúc này mới nhao nhao kịp phản ứng. Một hộ pháp trợn mắt nghiến răng nói ra, tiểu tử này quá cuồng vọng khoa trương, lại hoàn toàn không đem chúng ta để vào mắt. Chúng ta cùng tiến lên, nhất định phải làm cho hắn rốt cuộc phách lối không nổi. Một tên khác hộ pháp cũng đồng dạng lửa giận ngút trời. Lên! 3 tên cấp 4 võ sĩ cảnh hộ pháp đồng thời xuất động, nhao nhao ngăn tại Lâm Vân trước mặt. 3 người đều từ bên hông rút ra trường kiếm, phóng xuất ra hùng hậu nguyên khí, khí thế toàn bộ khóa chặt Lâm Vân. Lâm Vân một tay cầm kiếm chỉ xéo mặt đất, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói ra, các ngươi thật muốn cản ta. Suy nghĩ kỹ càng. Đang khi nói chuyện, ma thần chi kiếm võ hồn lực lượng lần nữa quán thâu rót vào bảo kiếm bên trong, để trên mũi kiếm kiếm mang trong nháy mắt tăng vọt. Không cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái, hắn thật đúng là cho là mình vô địch thiên hạ, chúng ta lên. Ở giữa hộ pháp đang khi nói chuyện liền đột nhiên xuất thủ, giơ kiếm hướng Lâm Vân đâm tới. Tại hắn hành động về sau, hai gã khác hộ pháp, cũng một trái một phải, đồng thời hướng Lâm Vân giáp công mà tới. Xuyên Vân kiếm, cuồng bạo trảm, Lâm gia kiếm quyết. Tại kiến thức đến Lâm Vân thực lực cường đại về sau, ba người cũng không dám lại khinh thị Lâm Vân, lập tức trực tiếp liền thi triển ra riêng phần mình am hiểu nhất võ kỹ, đối Lâm Vân triển khai mãnh liệt thế công. Ba người phối hợp hết sức ăn ý, tiến công phòng thủ dính liền đúng chỗ, không có chút nào quay người khoảng cách, giống như một cái phân tán chỉnh thể, đối Lâm Vân hình thành toàn phương vị phong tỏa áp chế. Đối mặt ba người này mãnh liệt thế công, cho dù là cấp 5 võ sĩ cường giả, cũng đều sẽ đánh cho cố hết sức. Mà Lâm Vân lại chỉ là một tay cầm kiếm, thành thạo điêu luyện cùng ba người quần nhau, ngay cả khí đều không thở một ngụm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 64, vượt qua hơn phân nửa cảnh giới chiến đấu. Hiện trường, đao quang kiếm ảnh, lá cây bay tứ tung. Ba tên hộ pháp tại hiện trường bên trên xuyên hạ nhảy, vừa đi vừa về đối Lâm Vân phát động công kích, bận tối mày tối mặt. Mà Lâm Vân thì là tiểu đường cong xê dịch bộ pháp, lấy nhỏ bé chênh lệch né tránh ba người công kích, cũng đồng thời đối ba người tiến hành phản kích. Một thời gian, song phương giằng co không xong. Đinh, đinh, đinh. Lưỡi kiếm không ngừng va chạm, dẫn tới tia lửa tung tóe, phát ra kim thiết giao qua thanh âm, giống như một khúc mỹ diệu nhạc khúc. Cái này làm cho người hoa mắt chiến đấu, để bốn phía chúng đệ tử đều nhìn trợn mắt hốc mồm, ngay cả hai mắt không dám nháy một cái. Trong mắt của bọn hắn, cũng tất cả đều viết đầy kinh ngạc cùng rung động. Một cái mới vào một cấp võ sĩ thiếu niên, lại cùng ba tên cấp 4 võ sĩ cảnh giới hộ pháp chiến đến tương xứng. Đây quả thực lật đổ bọn hắn đối thiên tài nhận biết. Cái này Lâm Vân còn là người sao? Ba tên hộ pháp liên thủ lại đều khó mà đánh bại hắn. Vượt ba cấp khiêu chiến cường địch coi như xong, hắn còn duy nhất một lần đồng thời khiêu chiến ba cái, đơn giản chính là cái đồ biến thái. Trong nháy mắt, song phương liền đã giao chiến mấy chục hiệp. Ba tên hộ pháp nội tâm cũng bắt đầu gấp, bọn hắn vốn là lấy lớn hiếp nhỏ, hơn nữa còn là ba đánh một. Nhưng mà đánh lâu như vậy, lại đều không cách nào cầm xuống Lâm Vân. Cái này khiến bọn hắn một gương mặt mo hướng cái nào thả. Tại song phương giao chiến kịch liệt nhất lúc, ba đạo thân ảnh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, cùng nhau rơi vào trong viện. Đây là ba tên người mặc cẩm bào trung niên, người cầm đầu qua tuổi ngũ tuần, toàn thân khí tức cực kỳ cường đại, cảnh giới vì cấp 6 võ sĩ. Tùy tùng hai người niên kỷ ít hơn, bất quá cũng có 40 mấy. Khí tức của bọn hắn hơi yếu, bất quá cũng đạt tới cấp 5 võ sĩ cảnh giới. Nhìn thấy đột ngột xuất hiện ba người, ở đây đệ tử đều lên tiếng kinh hô. Là trưởng lão, ngũ trưởng lão, bát trưởng lão, cửu trưởng lão vậy mà đều đến rồi. Đây là tình huống như thế nào? Hai tên chấp sự lập tức chào đón, đối cầm đầu trung niên ôm quyền ân cần thăm hỏi nói. Ngũ trưởng lão, bát trưởng lão, cửu trưởng lão. Ngũ trưởng lão ánh mắt đảo qua ngã trên mặt đất tay cụt hộ pháp. Sau đó liếc xéo ngay tại chiến đấu mấy người, đây là có chuyện gì? Trong đó một tên chấp sự nói, hồi bẩm ngũ trưởng lão, Lâm Vân kia nghịch tử xông vào Lâm gia, còn to tiếng không biết thẹn nói muốn lấy gia chủ tính mệnh, các hộ pháp ngay tại giải quyết hắn. Ngũ trưởng lão nghe xong lộ ra một tia khinh thường cười lạnh, bất quá rất nhanh, cười lạnh liền bị bất mãn thay thế, ba cái hộ pháp lại không giải quyết được một thiếu niên, đến cùng đang giở trò quỷ gì? Hắn vừa dứt lời, Lâm Vân thôi động diệt thế thần kiếm quyết, một kiếm quét ngang chém ra, xoát xoát, chỉ gặp kiếm quang lóe lên, răng rắc, răng rắc, răng rắc, ba tên hộ pháp bảo kiếm trong tay, đều bị cùng nhau chặt đứt, ba tên hộ pháp đều liên tục lui ra phía sau mấy bước, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, cái gì, chúng ta kiếm vậy mà đều bị, là bảo khí, trong tay hắn là huyền giai bảo khí. Đám người lúc này mới chú ý tới, Lâm Vân bảo kiếm trong tay, đúng là một thanh huyền giai hạ phẩm bảo khí. Một đám phế vật vô dụng, mà ngay cả một cái mới vào võ sĩ cảnh thiếu niên đều không đối phó được. Ngũ trưởng lão gầm thét một tiếng, từ bên hông rút ra bảo kiếm, Thanh bảo kiếm này chế tác tinh tế, tràn ngập cảm nhận, hiển nhiên cũng là một thanh bảo khí. Bất quá đây chỉ là hoàng giai trung phẩm bảo khí, căn bản là không có cách cùng Lâm Vân trong tay bảo khí so sánh. Tất cả đều lùi xuống cho ta, để cho ta tự mình đến. Ngũ trưởng lão lập tức bộc phát ra hùng hậu nguyên khí, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hiện trường. Rõ. Ba tên hộ pháp lập tức đình chỉ thế công, mặt mũi tràn đầy xấu hổ gật đầu thối lui. Không thể đánh bại Lâm Vân, trong lòng bọn họ mặc dù rất không cam lòng, nhưng ở trưởng lão mệnh lệnh dưới, cũng chỉ đành như vậy coi như thôi. Ngũ trưởng lão một tay cầm kiếm, khí thế như hồng hướng Lâm Vân đi tới. Tiểu tử thối, một tháng không thấy, ngươi bản sự tăng trưởng A. Hôm nay liền để ta cái này ngũ thúc tự mình đến chiếu cố ngươi, nhìn ngươi đến cùng lớn bao nhiêu bản lĩnh. Âm lạc, hắn thân thể hướng phía trước một nghiêng, tốc độ đột nhiên tăng tốc, hóa thành một đạo bóng đen, như châu điên hướng Lâm Vân chạy nhanh đến. Lâm gia ngũ trưởng lão Lâm Thiên Lang, cũng là Lâm gia chi thứ một mạch, cùng Lâm Thiên Ưng mặc dù không phải thân huynh đệ, nhưng cũng luôn luôn lấy Lâm Thiên Ưng như thiên lôi sai đâu đánh đó, giúp Lâm Thiên Ưng làm qua không ít chuyện. Dạng này người, chết không có gì đáng tiếc. Lâm Vân vẫn không có nói chuyện, chỉ là băng lãnh giơ lên trong tay trường kiếm, đem võ hồn lực lượng toàn bộ rót vào bảo kiếm bên trong. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ nhất, một chân hướng về sau đạp mạnh. Lâm Vân thân thể bỗng nhiên cách mặt đất, như mũi tên rời cung hướng phía trước bắn ra, mang theo một vòng lăng lệ kiếm quang, lấy thế tồi khô lạp hủ chém về phía Lâm Thiên Lang. Lâm Thiên Lang cũng tại đồng thời bổ ra một đạo lăng lệ kiếm quang, cùng Lâm Vân chém ra kiếm quang mãnh liệt đụng vào nhau. Song kiếm va chạm trong nháy mắt, hai cổ kinh khủng kiếm khí đột nhiên nổ tung, hình thành lăn lộn khí lãng, như bài sơn đảo hải, quét sạch bốn phía. Bổng to lớn nổ vang âm thanh bên trong, Lâm Vân cùng Lâm Thiên Lang hai người đều hướng về sau lăng không bay rớt ra ngoài. Chu vi người xem người, cũng đều đang giận sóng cuốn tới lúc nhao nhao lui lại hai bước. Bầu trời bay xuống hạt mưa, đều nhao nhao bị khí lãng đánh bay ra ngoài, hình thành một cái cự đại hình tròn trống rỗng, một thời gian ngay cả không khí đều phảng phất nhộn nhạo lên từng cơn sóng gợn. Lâm Thiên Lang rút lui 3 mét về sau, liền trở xuống mặt đất ổn định bước chân, mà Lâm Vân thì là rút lui trọn vẹn mười mấy mét, sau đó hai chân chạm đất, tiếp lấy tiếp tục hướng về sau trượt vài mét, lúc này mới dừng lại. Tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Cái này Lâm Vân, càng đem ngũ trưởng lão điều này đánh lui. Đơn giản khó có thể tưởng tượng, thiên cấp võ hồn lực lượng, cực hạn đến cùng ở đâu. Lâm Vân rõ ràng rơi xuống hạ phong, mặc dù chỉ đem đối thủ đánh lui 3 mét, nhưng cái này tại mọi người xem ra, đã là phi thường không tầm thường. Dù sao Lâm Vân mới một cấp võ sĩ cảnh giới, mà ngũ trưởng lão thì là cấp 6 võ sĩ cảnh cường giả. Đây cũng không phải là tại vượt cấp chiến đấu, mà là vượt qua hơn phân nửa cảnh giới tại chiến đấu. Coi như là yêu nghiệt thiên tài, tại to lớn như vậy chênh lệch cảnh giới dưới, cũng không thể có bất kỳ sức hoàn thủ. Mà Lâm Vân lại là bằng vào thiên cấp võ hồn lực lượng, cùng bộ kia thần bí kiếm quyết, ngạnh sinh sinh cùng cấp 6 võ sĩ giao thủ một hiệp, mà không có thua trận. Đây quả thực là xưa nay chưa từng có. Mọi người ở đây sợ hãi thán phục lúc, Lâm Vân sau lưng võ hồn đột nhiên hóa thành hư vô biến mất, mà Lâm Vân thể nội nguyên khí cũng biến thành yếu kém không chịu nổi, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan hết. Rất hiển nhiên, Lâm Vân tiêu hao đại lượng nguyên khí, đã không cách nào lại tiếp tục duy trì võ hồn, có thể nói là đến dầu hết đèn tắt thời điểm. Xem ra, ngươi đã đến cực hạn, một cấp võ sĩ cuối cùng chỉ là một cấp võ sĩ, coi như ngươi lực bộc phát mạnh hơn, cũng không đủ nguyên khí để duy trì. Lâm Thiên Lang đang khi nói chuyện, chính là lại lần nữa hướng Lâm Vân trùng đến, như thiểm điện đối Lâm Vân phát động công kích, không chút nào này Lâm Vân bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Không có võ hồn lực lượng gia trì, Lâm Vân muốn chiến thắng cấp 4 võ sĩ đều rất khó khăn, căn bản là không có cách cùng cấp 6 võ sĩ cảnh cường giả chống lại. Chỉ là trong nháy mắt, Lâm Thiên Lang liền vọt tới Lâm Vân trước mặt, một kiếm đột nhiên hướng Lâm Vân chém tới. Tốc độ quá nhanh, cho dù Lâm Vân lúc này vẫn còn nhập vi trạng thái, cũng khó có thể tránh đi một kiếm này, chỉ có thể nhấc kiếm ngăn cản. Cản, chỉ nghe thấy một tiếng vang giòn, Lâm Vân bảo kiếm trong tay ứng thanh rời tay bay ra, hóa thành một đạo hư ảnh cắm ở một gốc cây trên cành cây. Lâm Vân cũng theo bảo kiếm cùng nhau hướng về sau bay ngược, hóa thành một đạo hư ảnh từ chúng đệ tử trước mặt thoáng một cái đã qua, sau đó hung hăng đâm vào 20 mét có hơn trên vách tường. Ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, bức tường trong nháy mắt bị đâm đến trong chiều lõm, hình mạng nhện vết rách mở rộng cả mặt vách tường, Lâm Vân thân thể liền kẹt tại lõm trong vách tường. Cùng ta so, ngươi còn quá non một chút. Lâm Thiên Lang đắc ý cười lạnh một tiếng, sau đó đem kiếm thu hồi vỏ kiếm, quay người đưa lưng về phía Lâm Vân mà đi. Thật sao? Sau lưng đột ngột vang lên Lâm Vân thanh âm. Lâm Thiên Lang vừa phóng ra bước chân dừng lại, vội vàng quay đầu hướng về sau nhìn lại, con ngươi lập tức trong chiều đột nhiên co rụt lại. Chẳng biết lúc nào, Lâm Vân đã thoát ly bức tường, hai chân đứng trên mặt đất, mà hình dạng của hắn thì là cùng vừa rồi triệt để không đồng dạng. Da của hắn phiếm hồng, cũng tràn ngập quang trạch, bên ngoài thân không ngừng bốc khói, phảng phất có nhiệt độ rất cao độ. Mà hắn một đôi tròng mắt cũng thay đổi thành dữ tợn huyết hồng sắc, giống như một cái bị tỉnh lại cổ lão ma quỷ. Chẳng biết tại sao, tại nhìn thấy Lâm Vân lúc này bộ dáng về sau, Lâm Thiên Lang nội tâm lại có loại lông cốt nhung nhưng cảm giác. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, ma thần hạch tinh lực lượng lần nữa phát động. Nhìn thấy Lâm Vân này tấm trạng thái, mấy tên đệ tử lại dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hoảng sợ gào thét hướng về sau bò khai. Lâm Vân lần thứ nhất sử dụng ma thần hạch tinh lực lượng lúc, cái này mấy tên đệ tử vừa vặn ngay tại hiện trường. Khi bọn hắn hôm nay lần nữa nhìn thấy này tấm trạng thái Lâm Vân về sau, lại lần nữa hồi tưởng lại ngày ấy, bị Lâm Vân chỗ chi phối sợ hãi, cùng kia phần bị cường thế nghiền ép sau khuất nhục. Chính là bởi vậy, bọn hắn lúc này mới sẽ biết sợ đến loại trình độ này. Nhìn thấy dọa đến lộn nhào đào tẩu đệ tử, Lâm Thiên Lang trong lòng dâng lên một cỗ không rõ dự cảm. Bất quá hắn là ở đây người mạnh nhất, tự nhiên không thể lâm trận lùi bước. Đừng muốn phách lối. Lâm Thiên Lang lần nữa từ bên hông rút ra bảo kiếm, cũng đem đại lượng nguyên khí rót vào bảo kiếm. Nguyên khí tại lưỡi kiếm mặt ngoài ngưng tụ một tầng màu vàng nhạt lồng năng lượng. Lồng năng lượng hình dáng cực giống một đầu bay múa cự long. Cái gì? Cái này? Đây không phải cuồng long khai sơn chảm sao? Cuồng long khai sơn chảm, thế nhưng là hoàng giai thượng phẩm võ kỹ a. Không nghĩ tới ngũ trưởng lão lại đối tiểu tử này thi triển ra loại này đỉnh tiêm võ kỹ. Nhìn thấy Lâm Thiên Lang thi triển cuồng long khai sơn chảm, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, những người này đều chưa thấy qua Lâm Vân sử dụng ma thần hạch tinh lực lượng, bởi vậy căn bản không biết nằm trong loại trạng thái này Lâm Vân thực lực khủng bố đến mức nào. Cho nên bọn hắn cũng vô pháp lý giải, Lâm Thiên Lang vì sao muốn như thế chuyện bé xé ra to, đối Lâm Vân thi triển bực này đỉnh tiêm võ kỹ. Cuồng long khai sơn chảm, Lâm Thiên Lang một chân hướng về sau đạp một cái, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo hư ảnh, lấy cực nhanh tốc độ hướng Lâm Vân chảy ra mà tới. Tại ở gần Lâm Vân trong nháy mắt, hai tay của hắn cầm kiếm hướng Lâm Vân đầu đối diện chém xuống, giống như một đầu bay múa cự long từ trên trời giáng xuống. Một kiếm kia, khí thế như hồng, tồi khô lạp hổ, thế không thể đỡ. Nhưng mà, tại một kiếm kia sắp chém trúng Lâm Vân đầu lúc, Lâm Vân chỉ là tay trái hướng lên trên vừa nhấc, hai ngón tay tùy ý kẹp lấy, thời gian phảng phất tại kia một cái chớp mắt đứng im, kia thế không thể đỡ một kiếm, lại hai ngón tay khe hở ở giữa trong nháy mắt đột nhiên dừng lại. Một kiếm kia mang theo năng lượng cùng kinh khủng uy áp, cũng đều tại một tích tắc này triệt để tan thành mây khói. Cái gì? Lâm Thiên Lang con ngươi trong chiều co rụt lại, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Cùng ta so, ngươi còn quá non một chút. Lâm Vân đang nói chuyện đồng thời, đã đem tay phải đặt ở Lâm Thiên Lang trên trán, cong ngón búng ra. Ầm, Lâm Thiên Lang đầu ứng thanh nổ tung, xương đầu xen lẫn óc cùng huyết hoa, lấy nửa tốc độ âm thanh tốc độ kinh khủng hướng về sau chảy ra ngoài. Phúc phúc phúc, một nháy mắt, mấy vây xem đệ tử bị bay tới xương đầu mảnh vỡ đánh xuyên thân thể, nhao nhao ngã xuống đất không dậy nổi. Trong nháy mắt, thương vong thảm trọng, thậm chí trong đó còn có một cấp 3 võ sĩ cảnh chấp sự, cũng đều bị một khối xương sọ mảnh vỡ đánh xuyên hộ thể nguyên khí, đánh nát lồng ngực xương sườn, sinh tử chưa biết. Những cái kia không bị tai họa vây xem đám người, Lúc này tất cả đều ngây người như phỗng cứng tại nguyên địa, triệt để lâm vào hóa đá. Hình tượng này quá mức duy mỹ, để bọn hắn đơn giản không cách nào nhìn thẳng. Chỉ là bắn ra, cấp 6 võ sĩ cảnh cường giả trong nháy mắt mất mạng. Thậm chí chỉ là bị tai họa đến người, cũng đều đi theo mệnh tang hoàng tuyền. Đây quả thực là đang cày mới bọn hắn tam quan. Bọn hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, cuối cùng là tình huống như thế nào. Vừa rồi Lâm Thiên Lang rõ ràng không có sử dụng võ kỹ, đều có thể tùy tiện đem Lâm Vân này đánh bại. Mà lúc này Lâm Thiên Lang tại sử dụng võ kỹ về sau, lại giống như bá đậu bị Lâm Vân hời hợt miểu sát. Vì cái gì? Vì cái gì chỉ là trong nháy mắt, cái này Lâm Vân tựa như triệt để biến thành người khác giống như. Tại một chỉ đạn bảo Lâm Thiên Lang đầu về sau, Lâm Vân trên mặt vẫn không có mảy may biểu lộ, liền phảng phất nghiền chết một con run dế không thèm để ý chút nào. Cái kia hai con mắt màu đỏ ngòm đảo qua toàn trường đám người, từ trong miệng phun ra một ngụm nhiệt khí. Từ giờ trở đi, ai cản ta thì phải chết. Nói xong, Lâm Vân liền từng bước một hướng phía trước đạp đi.